đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1314, chương 1314, Vương Triều Chi Sư. 3. Lục Châu tiếp tục điều khiển Lam Pháp Thân. Ngũ Diệp Lam Pháp Thân không cùng thiên giới so sánh, cũng là không thể khinh thường một cỗ năng lượng. Dưới khống chế của hắn, Lam Pháp Thân liên tọa xoay tròn, ngũ phiến Lam Diệp, hình thành một đạo chỉnh thể. Ngừng, liên tọa bất động, nhảy lên, cái này lúc, Pháp Thân hướng lên nhảy một cái. Hai chân rời đi liên tọa lúc, Pháp Thân biến đến có chút hư hóa, giống là gợn sóng đồng dạng, năng lượng không đủ, trở xuống liên tọa, hai chân trọng tân tiếp xúc liên tọa, lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Thiên giới, hắn tế ra Kim Liên Thiên Giới 13 mệnh cách Pháp Thân. Hai tòa Pháp Thân xuất hiện trước người, một trái một phải, ý đồ khống chế Kim Liên Pháp Thân nhảy lên. Làm gì được hai chân giống là hàn chết tại Kim Liên liên tọa. Vô pháp di động, cùng kim sắc thể rắn pho tượng không thể nghi ngờ. Cho dù là có thể động, cũng là làm ra kia chủng càng lớn động tác. Tỉ như chỉnh thể xoay chuyển, quét ngang loại hình, Lục Châu thu hồi Kim Liên thiên giới pháp thân. Lại lần nữa khống chế Lam pháp thân hướng lên nhảy lên. Lần này, nhảy khoảng cách đầy đủ cao. Pháp thân rời đi liên tọa càng xa. Liên hội càng phát trong suốt hư hóa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại liên tọa bất động lơ lửng. Lục Châu xòe bàn tay ra, liên tọa rơi tại trên lòng bàn tay, liền giống là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, để người không tự chủ được nghĩ muốn giữ tại trong lòng bàn tay. Cái này một nắm, năm đạo liên diệp ly mở liên tọa. Liên tọa sự biến hóa này để Lục Châu cảm thấy một chút kinh ngạc. Liên diệp một mực là liên tọa không thể chia cắt một bộ phận. Kim liên giới chảm liên chi pháp thịnh hành về sau, rất nhiều kim liên tu hành thiên tài đều đi tới chảm liên phương pháp. Cái khác liên sắc tu hành người tức liền biết rõ chảm liên chi pháp, cũng sẽ không đi thử nghiệm. Nói cho cùng hắn nhóm không cần đi chảm liên cũng có thể tăng cường tu vi, cùng thọ mệnh thu hoạch hình thành tốt tuần hoàn. Không kim liên tu hành người, xuất hiện kim hoàn cùng kim diệp là có thể dùng phân ly. Cái này đã tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên được đến chứng minh. Lam liên không chảm liên cũng có thể dùng. Lục Châu thật bất ngờ. Hắn đem liên tọa phóng đại, so bồ đoàn lớn gấp 3 trái phải. Kia liên diệp tự nhiên cũng tăng lớn không ít. Lục Châu thử nghiệm khống chế. Kia năm đạo liên diệp quả nhiên tại hắn thao tác hạ, bay khỏi liên tọa, tại không trung đến về du đãng. Vị danh kiếm, tế ra vị danh kiếm. Kia năm đạo liên diệp theo thứ tự bay tới, quay quanh vị danh xoay tròn. Cái này không liền là Ngu Thượng Nhung chiêu số. Lục Châu mừng thầm trong lòng. Ý vị này Lam pháp thân bao hàm cái khác pháp thân tất cả năng lực. Thu hồi vị danh kiếm, tán đi ý niệm, kia ngũ phiến Lam diệp bay về liên tọa. Còn lại không cần thiết đo. Lục Châu đối Lam pháp thân tương lai tràn ngập chờ mong. Sau này đến nhiều đề thăng một lần Lam pháp thân đẳng cấp. Như là nó đạt đến thiên giới, có thể cung cấp thiên tướng lực lượng cũng sẽ phi thường có thể nhìn. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, nhìn trong ngọn lửa huyền vi thạch cùng tử lưu ly. Huyền vi thạch đống lửa bên trong bốc lên nhàn nhạt huỳnh quang, phóng tới tử lưu ly, hội tụ vào một chỗ. Tử lưu ly quang mang cũng hội càng thêm sáng tỏ một ít. Nhìn cái tốc độ này, còn là cần 2 ngày mới có thể triệt để hoàn thành. Tiếp tục vững chắc cảnh giới. Thiên hồn châu đề thăng quá lớn. Trong ngắn hạn nghĩ muốn lại đề thăng có điểm khó. Bất quá, vững chắc cảnh giới đồng thời, cũng có thể dùng tìm thứ 14 mệnh cách chi tâm. Đại mệnh cách không có mở ra vị trí, vậy cũng chỉ có thể mở địa cấp khu vực mệnh cách. Thú vương liền có thể thỏa mãn. Nghĩ đến mình còn có ung hòa mệnh cách chi tâm, Lục Châu liền hạ lệnh để Lục Ly đem ung hòa mệnh cách chi tâm mang cho Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung mở thập nhị diệp. Trong ngắn hạn nếu không tới ung hòa cái này chủng đẳng cấp mệnh cách, dựa theo nhất diệp là 6 mệnh cách cảnh giới chuyển đổi, Vu Chính Hải đã lạc hậu. Lại 2 ngày thời gian đi qua, Sáng sớm một luồng ánh sáng mặt trời rơi vào bệ cửa sổ. Lục Châu nghe đến một tiếng nhắc nhở. Đinh, Tử Lưu Ly tấn thăng làm hằng. Tu vi tốc độ được đến đề cao thật lớn. Năng lực đề thăng làm cực hàn tĩnh chỉ. Cực hàn tĩnh chỉ. Một lần tính phóng thích Tử Lưu Ly tất cả lực lượng. Phạm vi bên trong tất cả mục tiêu đông kết. Bất động mấy giây. Bất động. Cái này để Lục Châu nghĩ lên Thiên Ngô năng lực. Tương đương với đạo lực lượng. Trưởng khống thời gian hoặc là không gian quy tắc năng lực. Đối với không có nắm giữ đạo lực lượng tu hành người. Tử Lưu Ly chính là một đại sát thủ gian. Huống hồ, Lục Châu có thiên tướng lực lượng. Chân nhân đạo lực lượng lượng đối chính mình không có rõ ràng tác dụng. Đáng tiếc Huyền Vi Thạch thực tại quá mức hy hữu. Cho đến bây giờ, cũng bất quá chỉ có 10 phần. Làm xong những thứ này, Lục Châu đứng lên, rời khỏi phòng. Thoáng hoạt động hạ gân cốt, làm một tổ thái cực quyền, cả cái người cũng biến đến thần thanh khí sảng, dừng lại, hướng trên băng ghế đá một ngồi, trái phải đảo mắt, cảm thấy không thích hợp, người đâu, to lớn như vậy biệt uyển, không có bất kỳ ai. Cùng lúc đó, Triệu phủ, hơn 100 tên kỵ binh cưỡi chiến mã, lơ lửng tại đại môn bay thấp chi chỗ, một tòa phi liễn đồng dạng lơ lửng ở bên cạnh. Cùng chi kêu gọi lẫn nhau. Phi liễn bên cạnh có hơn 30 tên tu hành người bảo vệ. Triệu phủ biệt uyển bên trong. Ma thiên các đám người theo thứ tự mà đứng. Nhìn lên bầu trời bên trong đứng lơ lửng chiến mã cùng phi liễn. Lại tới. Minh Thế Nhân xem thường nói. Triệu Dục sắc mặt lộ ra không có kia tự nhiên. Nói ra. Chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Vu Chính Hải nói ra. Ngươi sáng sớm đem chúng ta gọi tới. Liền vì nói câu nói này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Dục nói ra. Đế hạ song tử làm sự tình. Từ trước đến nay cẩn thận. Chỉ là ta không nghĩ tới. Hắn nhóm hội đem Châu Bình mời đến. Châu Bình lại là kia dễ hành. Minh Thế Nhân nói. Châu Bình là tần đế trong tay bệ hạ vương bài một trong. Trước kia diệt 20 quốc chiến tranh bên trong. Cái này chi vương bài đội ngũ, tại trong vòng 10 ngày, quét ngang trong đó 10 quốc vương đều, hắn nhóm bình quân thực lực đều tại một mệnh quan trở lên. Châu Bình bản thân càng là đến gần chân nhân, tọa kỵ của bọn hắn đến từ Thanh Liên Mạc Bắc cực trí chỗ, là bên kia mãnh liệt nhất chất lượng tốt nhất phi thiên chiến mã. Triệu Dục nói ra, Minh Thế Nhân nhìn những chiến mã kia. Như là không phải thân bên trên ngân sắc khôi giáp ngăn trở lông của bọn nó phát. Triệu Dục không giới thiệu. Rất khó nhìn rõ ràng bọn họ đều dài lấy một đôi cánh. Minh Thế Nhân vuốt cằm nói. Đích xác là uy phong lẫm liệt. Ngu Thượng Nhung xem thường nói. Cùng Cát Lượng so sánh. Chênh lệch như vân nê. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Dục nói ra. Có thể nói. Châu Bình cái này 100 người kỵ binh. Là đại cầm vương triều chi sư. Có thể làm đến ngày đi vạn dặm. Một đoạn thời gian trước nghe nói hắn nhóm đi rạng sáng thiên khải chi trụ. Tại không có sử dụng phù văn thông đạo tình huống dưới. Từ rạng sáng bay đến người định. Không chỉ thu hoạch đến đại lượng tài nguyên. Còn từ người định. Đạp lên Thanh Liên. San bằng nơi đó chư hầu vương. Là nhất chi danh phù kỳ thực truyền kỳ chi sư. Khổng Văn gật gật đầu nói ra, Triệu công tử nói đều là thật, phía trước có thể không ít nghe đến chuyện xưa của bọn hắn. Kia thời điểm ta nhóm bốn huynh đệ đều rất sùng bái kính sợ hắn nhóm. Cái này dạng truyền kỳ chi sư, ai không hướng tới, Khổng Vũ nói ra, đại ca nói không sai, ta có một đoạn thời gian mơ ước gia nhập hắn nhóm. Sau đến mới biết, kia gần như không có khả năng sự tình. Khổng Văn cau mày nói, ngươi không phải một mực dùng U Linh bộ liệp tiểu đội làm mục tiêu sao? Lúc nào biến thành hắn nhóm? Ách, một đoạn thời gian mà thôi. Trừ hắn nhóm, ta còn có rất nhiều nghĩ muốn gia nhập địa phương. Tỷ như, khụ khụ, đương nhiên những địa phương kia cùng Ma Thiên Các so sánh. Đều chênh lệch quá xa. Cái này cái gọi là truyền kỳ chi sư tại Ma Thiên Các trước mặt. Liền là một đám tiểu thí hài. Lính tôm tướng cua thôi. Cửu tiên sinh. Ta nói đối không? Khổng Vũ nghĩa chính ngôn từ nói. Hành, Tiểu Diên Nhi một tay nắm qua Tiểu Hỏa Phượng, đi đến một bên bậc thang ngồi xuống. Đấu Hỏa Phượng đi chơi. Nàng đối loại tràng diện này không có hứng thú. Quả nhiên, Phi Liễn một tên tu hành người bay lượn xuống dưới, nhìn về phía đám người, nói ra, Chí đại nhân có lệnh, muốn đuổi bắt hung thủ quy án, mong rằng Triệu công tử phối hợp. Triệu Dục cất cao giọng nói cho Chí đại nhân, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Minh Thế Nhân xoay người một cái đến Triệu Dục trước người, ngắt lời hắn, ngửa mặt lên trời nói ra, làm cái kia họ Chí chính mình xuống đến nói. Kia lơ lửng tu hành người sững sờ, ấp úng không biết nên nói cái gì. Minh Thế Nhân nói ra, Triệu Dục tốt xấu là Tần Đế thân phong vương gia, ngươi là ai, cũng dám ở nơi này la lối om xòm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia người giật nảy mình, liền bay trở về. Minh Thế Nhân quay đầu vỗ vỗ Triệu Dục bả vai nói ra, ngươi tốt xấu là cái vương gia, xuất ra khí thế của ngươi. Triệu Dục nhẹ gật đầu, tâm bên trong khó hiểu khẽ động. Hắn phát hiện Minh Thế Nhân tựa hồ đối với định ý của mình không có kia lớn. Có lúc, hiện thực không chỉ tàn khốc, cũng để người cảm thấy buồn cười. Hắn một dạo nhận là, trên thế giới này đối chính mình tốt người, trừ phụ mẫu bên ngoài, liền là Tần Đế, Tây Tướng Quân, Triệu Phủ từ trên xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới, mình mới là bị chơi đến xoay quanh kia một cái. Hết thảy tất cả đều là giả tượng, mà hết thảy này lại là tại một đám người xa lạ trợ giúp hạ hoàn thành. Không bao lâu, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử từ Phi Liễn lướt xuống, đến bầu trời khoảng 10 mét địa phương dừng lại. Chí Văn Tử nói, Triệu công tử, lại gặp mặt. Triệu Dục thay đổi ngày xưa hiền lành cùng nhu nhược, nói ra, Chí đại nhân, ngươi là không có đem ta để vào mắt à? Chí Văn Tử nói, không dám, ngươi mang cái này nhiều người đến, là có ý gì? Muốn tịch thu Triệu phủ. Triệu công tử nói quá lời, hôm nay tới đây, còn là vì Tây Tướng Quân bị giết một chuyện. Ta đã tra ra chân tướng, tìm tới hung thủ. Triệu công tử không nên hiểu lầm, mục đích của ta là nhằm vào hung thủ, mà không phải Triệu phủ. Chí Văn Tử nói ra, hung thủ. Triệu Dục nhướng mày. Chí Văn Tử chỉ đám người bên trong Minh Thế Nhân, nói ra, trẻ tuổi người, dám làm hẳn là dám đảm đương. Ta nhìn ngươi khí độ bất phàm, tu vi không yếu, là người thông minh. Đám người đồng thời nhìn về phía Minh Thế Nhân, liền liền Ngu Thượng Nhung cũng không nghĩ tới, Chí Văn Tử thế mà có thể tra được Minh Thế Nhân đầu bên trên. Chuyện đêm hôm đó, Ngu Thượng Nhung liền tại hiện trường, tự nhiên rõ ràng hết thảy. Lúc đó, Tây Phủ Viện Quân, một người sống không lưu, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Chí Văn Tử là thế nào tra được? Ngu Thượng Nhung xử sự không sợ hãi, gặp chuyện không thay đổi, bình tĩnh như trước. Minh Thế Nhân chỉ lấy không trung bên trong Chí Văn Tử nói ra, uy uy uy, ngươi cái này người nhìn lấy dáng vẻ đường đường, thế nào phun ra đều là huyết, còn là cẩu huyết. Chí Văn Tử nhíu mày. Ngươi nhíu mày, ta cũng không giết người. Minh Thế Nhân nói ra, dự đoán bên trong, trên đời này hung thủ, nào có hội chủ động thừa nhận đâu. Chí Vũ Tử khóe miệng vạch qua một vệt mỉm cười. Minh Thế Nhân còn kích nói, đừng không là ngươi giết a. Chí Vũ Tử tính tình thẳng, nghe nói cả giận nói, ngươi ít ngậm máu phun người. Tây Tướng Quân là ta kính sợ người, ta sao lại giết hắn? Trên đời này hung thủ giết người, nào có hội chủ động thừa nhận đâu. Minh Thế Nhân lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử đột nhiên cảm thấy cái này Minh Thế Nhân lệnh người dị thường phiền chán. Triệu Dục nói ra, Chí đại nhân, phàm là đều phải nói chứng cứ, bằng không ngươi nói bắt người liền bắt người, đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Nơi xa một loạt chiến mã chính giữa, Châu Bình truyền đến tiếng cười, nói ra, Triệu công tử nói đúng, phàm là đều muốn nói chứng cứ, quan gia làm sự tình cũng đến theo luật pháp tới. Chí Vũ Tử nói ra, ta đại ca liền là chứng cứ, Phốc, Minh Thế Nhân kém điểm cười sặc sụa. Nói ra, không có ý tứ, ta ra cầu tử, cũng là chứng cứ. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Sau đó phát sinh một màn lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.